Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 576, chương 577, phép dị giới đại mạo hiểm. 577 Thế giới Marvel, Avenger căn cứ, phép nhàm chán trên bàn lăn lộn, dũng giả đại nhân tương đương dũng giả đại nhân tương đương, ngươi làm sao còn chưa tới tiếp chúng ta nha? Phép nhàm chán nói một mình, Linh cùng Zelda không có ở đây thời gian, cảm giác qua dài đằng đẵng. Midner cùng Axel đều rất mặt ủ mày trao, liền đùa giỡn Phép tính chất cũng không có. Phép đi tới Linh cùng Zelda xuyên qua đến thế giới mới cửa lớn. Cái này chính hình ngũ giác cửa, dùng 5 viên Infinity Stone lực lượng chế thành, chỉ là tới gần xuyên qua chi môn. Liền có thể cảm nhận được Infinity Stone tản ra mãnh liệt năng lượng ba động. Phép xoạch một cái, ngồi tại xuyên qua chi môn trước. Hừ phát đến từ Korok rừng rậm lớn ca dao. Thân thể cùng xúc giác lay động. Hiện tại chung quanh không ai. Cho nên Phép chỉ có thể tự ngu tự nhạc. Dũng giả đại nhân tương đương. Dũng giả đại nhân tương đương. Công chúa đại nhân, công chúa đại nhân. Đúng vào lúc này, Phép từ xuyên qua cánh cửa bên trong, thấy được một cái bóng kỳ quái, hình thái có điểm giống Linh. Phép hiếu kỳ lại khiếp đảm hướng lấy cửa lớn duỗi ra tay nhỏ. Hô, xuyên qua chi môn vòng xoáy năng lượng, đụng chạm lấy Phép tay nhỏ, lập tức đem hắn hút vào trong đó. Ô ô ô ô. Phép biến mất tại thế giới Marvel, Tiga Ultraman thế giới, New York một mảnh vắng vẻ rừng rậm. Đây là Marvel Avenger căn cứ chỗ tiêu chí, nhưng là Ultraman thế giới không có Avenger, cho nên nơi này là một mảnh hoang vu. Linh cùng Zelda xuyên qua tới thời điểm, liền bị truyền tống đến nơi này, chỉ thấy trong hư không, bỗng nhiên ba mà một tiếng. Một cái màu xanh nhạt mang lá cây mặt nạ sinh vật nhỏ. Ba một cái, mặt hướng địa, ngã tại trên đồng cỏ. Hoa, Phép trái xem phải xem. Nhìn xem chung quanh là hoang vu tràng cảnh. Hai cái đậu mắt chừng đến lớn nhất, thật đáng sợ. Ta muốn về nhà, sao? Ngửi, ta ngửi thấy dũng giả đại nhân cùng công chúa đại nhân khí tức. Thế là Phép hoảng sợ lập tức bị kinh hỉ thay thế. A, ta lại xuyên qua, dũng giả đại nhân, công chúa đại nhân, ta tới tìm các ngươi á. Phép lập tức chuyển động chính mình trong chóng tre, bay về phía không trung. Phép chuẩn bị đi trước Zelda trong miệng Tokyo đi xem một chút. Nếu là Tokyo, vậy liền cần phải tại phía đông mới đúng. Phép vì mình trí thông minh cảm thấy vô cùng bội phục. Hắn tràn đầy tự tin bay về phía New York đông phương đi. Lúc này bầu trời có chút âm u, tầng mây bao trùm không trung, tựa hồ tạo thành một tầng nhân loại cùng vũ trụ ở giữa bình chướng. Tại Đại Tây Dương, tạo thành một tầng lập lòe kỳ quái lôi điện tầng mây. Một khung dò xét máy bay, ngay tại tiến về đi qua đường. Không trung, bên trên, đây là TPC căn cứ cái này đoàn đặc thù tầng mây. Tổ chức một lần nghiên cứu khoa học dò xét hoạt động. Horiei đội viên cũng tham dự công việc này, mà tại bộ này dò xét trong máy bay, thì là Horiei đội viên ân sư Mizuno tiến sĩ, cùng với khác hai tên kiệt xuất nhà khoa học. Horiei bởi vì không cách nào tự mình tham dự trận này hoạt động cảm thấy 10 phần uể oải. Mizuno tiến sĩ khống chế tham chắc khí bay vào trong mây. Mặc dù tuổi của hắn đã rất lớn, nhưng người nào Mizuno tiến sĩ vẫn là trong lòng tràn đầy ước mơ. Hướng tới có thể phát hiện mới sinh vật, nhưng đầu nhập tầng mây bên trong tham chắc khí, rất nhanh đã mất đi thông tin. Mizuno tiến sĩ nói ra, chúng ta tham chắc khí xảy ra vấn đề sao? Nhanh đi đem dự bị tham chắc khí. Mizuno tiến sĩ, kia là cái khác hai tên nhà khoa học chỉ vào bên ngoài ngưng tụ lại bóng ma thất thần nói. Thứ gì? Mizuno tiến sĩ nhận lấy phát ra ngoài tham chắc khí. Phát ra trở về duy nhất tin tức. Một đoạn bén nhọn thanh âm. Tựa như là ma quỷ đồng dạng. Một cái người da trắng nữ nhà khoa học đối với Mizuno tiến sĩ báo cáo. Chúng ta tại tầng mây bên trong phát hiện axit amin. Đây rốt cuộc, chỉ thấy tầng mây bên trong bóng ma càng lúc càng lớn. Cuối cùng xuất hiện hai cái màu đỏ thắm hai mắt. Vẻn vẹn thông qua mơ hồ hai mắt hình dáng. Liền để Mizuno tiến sĩ bọn hắn cảm nhận được một loại khí tức kinh khủng dập dờn mà ra. Trái tim của bọn hắn đều muốn ngưng kết. Cái đó là, chỉ thấy một cái phảng phất là con rơi, lại phảng phất là điện giao sinh vật đáng sợ. Cười tâu toét một trương miệng rộng, cấp tốc hướng phía dò xét máy bay đánh tới. Nguyên lai, cái kia dị thường tầng mây, là một cái quái thú. Dò xét máy bay trực tiếp bị phá hư. Cái này quái thú dùng móng vuốt bắt lấy máy bay đem hắn xé rách. Trong đó Mizuno tiến sĩ ba người lộ ra. Mizuno tiến sĩ giật mình nhìn xem cái này đáng sợ quái thú. Nhưng hắn lại xuất thần vươn tay ra. Kêu lên, ngươi là ai? Cũng là trên địa cầu sinh vật sao? Ta từ trong ánh mắt của ngươi, nhìn ra ngươi có trí khôn. Ngươi có thể đủ nghe hiểu ta nói lời nói sao? Ta, Mizuno tiến sĩ thế mà ý đồ cùng đầu này quái lưu. Cái khác hai tên nhà khoa học vội vàng kêu lên. Mizuno tiến sĩ, đừng có lại tới gần. Cẩn thận, không, Mizuno tiến sĩ hô lớn. Đây là một cái chân quý cơ hội. Người địa cầu cùng một mực hoàn toàn mới sinh mạng thể tiếp xúc trong giọng nói của hắn mang mong. Đợi, kết quả đầu quái thú kia, lại không chờ Mizuno tiến sĩ nói xong, một ngụm đem hắn nuốt vào. A, nữ nhà khoa học rít gào lên âm thanh, thế là ăn xong Mizuno tiến sĩ quái thú, lại đem ánh mắt chuyển rời đến cái khác hai tên nhà khoa học trên thân. Cái này hai tên nhà khoa học, lùi lại đến trên vách tường, hoảng sợ hai mắt nhắm nghiền, nhưng đúng vào lúc này. Truyền đến một tiếng cổ quái non nớt thanh âm. A, ha ha, một cái màu xanh lá tiểu sinh mệnh xuất hiện ở hai tên nhà khoa học trong lúc đó. Pep dùng nhánh cây chỉ vào đầu quái thú kia. Nói ra, đại quái vật, ta cho ngươi biến cái ma thuật được không? Hai tên nhà khoa học vội vàng mở mắt ra. Đã nhìn thấy một cái màu xanh lá kỳ quái tiểu sinh mệnh. Đang dùng non nớt anh ngữ cùng quái thú câu thông. Quái thú nhìn thấy Pep xuất hiện, cũng có chút ngây người. Ta muốn cùng ngươi chơi chơi trốn tìm. Phần phật phần phật phần phật. Biến, bịch một tiếng, hai tên nhà khoa học nổ thành hai mảnh lá cây. Biến mất trên không trung. Quái thú ánh mắt một lần nữa sắc bén. Trừng mắt nhìn Pep, Pep cười khan nói. Ha ha ha ha, ta ma thuật lợi hại hay không cô rốc ha ha trượt. Tốp, một tiếng, Pep lập tức hướng phía trên mặt biển chạy thục mạng. Đầu này lại giống con rơi, lại giống điện giao quái thú. Giận dữ, nhìn xem thức ăn của mình. Bị Pep mang đi, gào thét truy kích mà đi. Ô ô ô ô ô, Pep lấy ra một viên kim loại nhỏ cầu. Bỗng nhiên kim loại nhỏ cầu chồng chất ra. Bao trùm tại trên thân thể của hắn. Pep biến thân. Sắt thép Pep. Pep lúc này hướng về phía quái thú đầu tới một phát laser. Ha ha, lớn đần quái vật. Ngươi không phải là đối thủ của Pep. Nhưng Pep tiếng cười rất nhanh đình chỉ. Bởi vì quái thú nhận tổn thương cực kỳ bé nhỏ. Ây, ngươi chờ một chút. Cho Pep ta. Cứu mạng a. Dũng giả đại nhân ô ô ô. Pep lập tức kêu khóc thoát đi. Phía sau là một cái siêu cấp cự hình quái vật bay trên không đuổi theo. Linh cùng Zelda lúc này cũng đã nhận được liên quan tới Tony bọn người cấp bách tin tức. Pep ném đi thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.